Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chân Chân rốt cuộc cũng hiểu ra, sự thiên vị của mẹ Kiều đối với cô cũng có nguyên tắc và giới hạn. Mẹ Kiều có thể giúp cô giặt giũ, nấu nướng, trông con, cũng có thể để các con trai giúp cô xuống ruộng làm việc. Đây đều là những việc chỉ cần bỏ chút sức lực và thời gian là có thể hoàn thành, không tốn tiền nếu liên quan đến những việc cần phải tiêu tiền mới làm được. Mẹ Kiều cũng sẽ đau lòng, sẽ không vô nguyên tắc để Kiều Chân Chân phung phí. Nếu Kiều Chân Chân quá đáng, bà cũng sẽ mắng cô. Tóm lại chỉ có một câu, muốn tiền thì không có, muốn mạng thì có một mạng. Nói như vậy có vẻ không chính xác lắm, nhưng ý cũng gần giống vậy, người hiểu sẽ hiểu. Mặc dù vậy, trong thâm tâm Kiều Chân Chân vẫn biết ơn mẹ Kiều, dù sao mẹ Kiều cũng đối xử với cô quá tốt, cho dù chỉ làm những việc không tốn tiền. Như thế này thì cũng đã giúp Kiều Chân Chân một việc lớn rồi, cho nên về sau cô vẫn sẽ hiếu thuận với mẹ Kiều. Nhìn bà ngoại xách đi nhiều đồ tốt như vậy, Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo nhìn mà thèm thuồng. Chúng cũng muốn ăn thịt, ăn kẹo, còn muốn đeo cặp sách mới đẹp đẽ. Nhưng đối mặt với Kiều Chân Chân, chúng không dám nói một lời, bởi vì trước kia mẹ chúng rất thích đánh chúng. Mặc dù bây giờ không đánh nữa, nhưng chúng vẫn sợ. Lại đây. Hai đứa cũng mỗi đứa ăn một viên kẹo, còn lại để mai ăn. Nhìn hai đứa con trai mở to mắt nhìn mình, Kiều Chân Chân xoa xoa cái đầu xù của chúng, lấy ra hai viên kẹo trái cây. Ngọt quá, ngon quá, hai đứa nhỏ vừa ăn kẹo vừa cười tít cả mắt, con còn muốn ăn bánh đào. Tống Đại Bảo thấy Kiều Chân Chân cười nói vui vẻ, liền lấy hết can đảm đưa ra. Yêu cầu vô lý, hai bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo. Vân Mộng Hạ Vũ Tống Tiểu Bảo cũng nhìn với ánh mắt đầy mong đợi, còn không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Kiều Chân Chân không thể chống lại được sự tấn công dễ thương như thế này. Quả thực là phạm quy, không còn cách nào khác lại lấy ra một miếng bánh đào, chia cho hai anh em mỗi đứa một nửa. Sắp ăn cơm tối rồi, hôm nay không được ăn vặt nữa. Mẹ, mẹ tốt quá. Hai đứa trẻ vui vẻ cầm bánh đào chạy ra khỏi sân. Đừng chạy xa, sắp ăn cơm rồi. Kiều Chân Chân quay người vào bếp, chuẩn bị nấu cơm, tối nay cô định nấu cháo bí đỏ kê, thêm món cà rốt xào thịt, cuối cùng xào thêm một đĩa cải thìa nữa là xong, đều là đồ trong không gian ra. Cho dù tay nghề nấu nướng của Kiều Chân Chân chỉ ở mức trung bình, nhưng hương vị cũng tuyệt lắm, đúng là ứng nghiệm câu nói, nguyên liệu cao cấp thường chỉ cần cách chế biến đơn giản nhất là có thể phát huy được hương vị ngon nhất của nguyên liệu. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo cầm đào chạy đến sân phơi lúa trong làng. Ở đây có không ít trẻ con đang chơi đùa, nhà nào cũng đang nấu cơm. Chúng cũng không vội về, thấy Tống Đại Bảo hai đứa đi tới, trong tay còn cầm đồ ăn ngon, từng đứa đều vây quanh. Bình thường chơi với Tống Đại Bảo thân nhất là Hắc Hoa và Nhị Trụ Tử. Chúng nhìn chằm chằm vào đồ trong tay Tống Đại Bảo, tò mò hỏi. Đây là cái gì vậy? Đây là bánh đào, ngon lắm. Mẹ tôi đặc biệt mua từ trên trấn về. Nói xong, Tống Đại Bảo sung sướng cắn một miếng nhỏ, sau đó phát ra tiếng nhai chóp chép khoa trương. Ngon, tôi thích ăn nhất, ở nhà còn một gói to. Tống Tiểu Bảo cũng theo sát bước anh trai, cười đắc ý, bánh đào có vị gì vậy? Đứa trẻ đáng thương Nhị Trụ Tử năm nay 3 tuổi, còn nhỏ quá, chưa từng ăn đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh đào thì có vị đào chứ sao, ngon lắm. Hai anh em Tống Đại Bảo ăn bánh đào từng miếng nhỏ, những đứa trẻ xung quanh nhìn chằm chằm, không ngừng nuốt nước miếng. Đến khi ăn hết, chỉ còn lại bằng cái móng tay cái, Tống Đại Bảo mới phát lòng từ bi, đưa miếng đào cuối cùng cho Hắc Hoa và Nhị Trụ Tử. Hai đứa thẻ lưỡi L-I-E-M-L-M vừa mới nếm được một chút, vẻ mặt đã vô cùng thỏa mãn và kinh ngạc. Thật sự rất ngon, tôi cũng phải bảo mẹ mua bánh đào cho tôi. Không được đâu, bánh đào đắt lắm, mẹ cậu chắc chắn không nỡ mua cho cậu. Vân Mộng Hạ Vũ, đến khi người lớn gọi trẻ con về ăn cơm tối, có mấy đứa trẻ hư lại mè nheo đòi ăn bánh đào. Con muốn ăn bánh đào, mẹ của Tống Đại Bảo mua cho nó một gói bánh đào to lắm, con cũng muốn. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, nếu còn mè nheo nữa thì đến nhà Tống Đại Bảo làm con trai đi. Đi thì đi, ngày mai con đi ngay, thằng nhóc con. Xem ra là mày muốn ăn đòn rồi. Sau đó là một trận hỗn loạn, gậy gộc bay loạn xạ. Nhà Kiều Chân Chân, ba mẹ con ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ nhỏ trong bếp, vui vẻ ăn cơm tối. Hai anh em Tống Đại Bảo 4 tuổi đã sớm học được cách sử dụng thành thạo đôi đũa, không cần Kiều Chân Chân chăm sóc đặc biệt, tự chúng có thể ăn cơm đàng hoàng. Tống Đại Bảo trước tiên uống một ngụm cháo bí đỏ kê thơm ngọt mềm dẻo, sau đó ăn một miếng thịt lợn to thơm phức, cảm thấy cuộc sống đã đạt đến đỉnh cao, nhìn Kiều Chân Chân với vẻ mặt thỏa mãn. Mẹ, cơm mẹ nấu ngon quá, ngon hơn cả ba nấu. Ngon, ngon, Tống Tiểu Bảo thấy vậy, tranh thủ lúc rảnh rỗi phụ họa hai câu, sau đó lập tức cúi đầu ăn thịt uống cháo một cách ngon lành. Sau này các con ngoan ngoãn, mẹ còn nấu cho các con ăn. Ngoan ngoãn, chúng con nhất định ngoan ngoãn. Cách chương.